Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, mang thù. Nếu để cho Thẩm Quy biết Thanh Loan trong lòng hiện tại ý tưởng, nhất định sẽ hô to oan uổng. Ta ngược lại là muốn giải thích, thế nhưng là trước ngươi căn bản không cho ta cơ hội giải thích được chứ. Bất quá, bất kể nói thế nào, việc này đều đi qua. Đối với Thẩm Quy tới nói, trọng yếu nhất chính là nữ oa đem chuyện lúc trước cũng cùng nhau bỏ qua. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Cứ như vậy, hắn liền không cần lo lắng nữ oa thu được về tính sổ. Lại nói, mặc dù Thẩm Quy cảm thấy gia nhập nữ oa dưới trướng chẳng khác gì là tiến vào vực sâu không đáy, nhưng là tạm thời tới nói Thẩm Quy tại nữ oa nơi này trôi qua cũng không tệ lắm. Đầu tiên, nữ oa đạo trường, không nói những cái khác, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc cũng không phải là địa phương khác có thể so. Trong này tu luyện, tốc độ không thể nghi ngờ muốn so tại cái khác địa phương mau hơn rất nhiều. Tiếp theo, đã hiện tại hắn cũng cùng Kim Phượng Thanh Loan đồng dạng xem như nữ oa người. Như vậy trên việc tu luyện có khó khăn gì cũng có thể đi tìm nữ oa giải đáp. Mặc dù nữ oa có đôi khi có chút không đứng đắn, nhưng là tóm lại cũng là một chuẩn thánh đại năng. Giải quyết chỉ là kim tiên cảnh giới tu hành vấn đề vẫn là không có khó khăn. Cuối cùng, cũng là đợi tại nữ oa nơi này lớn nhất phúc lợi. Đó chính là nghe đạo, phàm là hồng hoang đại năng giả. Trên cơ bản đều sẽ giảng đạo. Giảng đạo đã là cho môn nhân đệ tử một cái kỳ ngộ, cũng là đại năng đối với tự thân nói trải vuốt. Nữ oa cũng là như thế. Bất quá, dĩ vãng nữ oa giảng đạo chỉ có Thanh Loan cùng Kim Phượng hai người dự thính, bây giờ lại là muốn thêm một cái Thẩm Quy. Dạng này thời gian, dù cho là Thẩm Quy cũng không thể không thừa nhận, hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Nhất là bây giờ nữ oa đang đứng ở vừa nghe xong Hồng Quân nhị giảng, vô luận là tu vi hay là cảnh giới cũng đang nhanh chóng thuế biến thời kỳ. Bởi vậy, trong đoạn thời gian này nữ oa giảng đạo cũng là 10 phần tấp nập. Mà đây đối với Thẩm Quy tới nói không thể nghi ngờ là lớn lao kỳ ngộ. Sau đó Kim Phượng cùng Thanh Loan lại một lần nữa thấy được cái gì gọi là tốc độ. Hồng Quân giảng đạo 3 lần, mỗi lần giảng đạo 3.000 năm, ở giữa khoảng cách 3.000 năm, Thẩm Quy xuất quan thời điểm, chính là Hồng Quân 2 nói vừa kết thúc không bao lâu. Nói cách khác, khoảng cách Hồng Quân Tam giảng còn có hơn 2.000 năm, mà liền là tại cái này hơn 2.000 thời kỳ, vừa mới bế quan đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ Thẩm Quy. Thế mà mượn nữ oa giảng đạo, đầu tiên là đột phá đến Kim Tiên đỉnh phong, cuối cùng thế mà đuổi tại nữ oa đi Tử Tiêu cung nghe Hồng Quân Tam giảng trước đó đột phá đến Thái Ất Tư Kỳ. Nhìn thấy Thẩm Quy loại này tu hành tốc độ, Thanh Loan không khỏi có chút khóc không ra nước mắt. Lúc trước gặp được Thẩm Quy thời điểm, Thẩm Quy mới là Kim Tiên sơ kỳ, khi đó nàng cũng đã là Kim Tiên hậu kỳ. Kết quả hiện tại nàng vừa mới đột phá đến Kim Tiên đỉnh phong không bao lâu, Thẩm Quy cũng đã thái ất sơ kỳ rồi. Lại nói, nàng nói thế nào cũng là thần thú chi thân. Thanh Loan hóa hình, luận tư chất liền xem như thả trên hồng hoang cũng không yếu. Làm sao chênh lệch vẫn còn lớn như vậy chứ? Bất quá, nhìn lại một chút Kim Phượng nhiều năm trước là thái ất sơ kỳ, hiện tại vẫn là thái ất sơ kỳ Thanh Loan trong lòng liền thăng bằng. Quả nhiên không phải chúng ta quá yếu, hoàn toàn là gia hỏa này quá biến thái đi. Mà đối với Thẩm Quy tốc độ tu luyện, nữ oa cũng là để ở trong mắt. Đối với cái này, trong lòng nàng đối với Thẩm Quy đánh giá cũng là không khỏi lại cao một điểm. Mình lần này có vẻ như là nhặt được bảo đâu. Loại tư chất này liền xem như cùng mình bọn người so sánh cũng không kém cái gì đi. Chỉ là không biết cái này tiểu ô quy đến cùng là cái gì nền móng. Không đề cập tới những thứ này, Hồng Quân Tam giảng, nữ oa tự nhiên là muốn đi nghe đạo, mà tại nữ oa trước khi đi, Thẩm Quy cũng là tiếp đến hắn đi vào nữ oa nơi này về sau nhiệm vụ thứ nhất. Tại Trung Châu đại địa chúng yêu chi thành trung chọn một thành trấn thủ 3000 năm. Đối với cái này, Thẩm Quy cũng là không ngoài ý muốn, mặc dù loại chuyện này bình thường là Phục Hy an bài, nhưng là nữ oa cũng biết giúp Phục Hy chia sẻ một chút. Dù sao, lúc trước Thanh Loan đều là tại Thanh Loan thành trấn thủ ngàn năm. Trước đó một lần kia hắn xuất quan lúc Kim Phượng trở về cũng là vừa mới kết thúc một lần trấn thủ. Kỳ hạn, đã Thanh Loan cùng Kim Phượng cũng có loại nhiệm vụ này, hắn tự nhiên cũng không thể tránh. Chỉ là, lần này Thẩm Quy muốn đi trấn thủ thành trì, lại là nữ oa tự mình cho chọn. Một tòa láng giềng Nam Thiệm Bộ Châu thành lớn. Sau đó, trừ trấn thủ tòa thành trì kia bên ngoài, nữ oa còn ngoài định mức cho Thẩm Quy bàn giao một cái nhiệm vụ. Đi Nam Thiệm Bộ Châu gây chuyện, sau đó cho nàng xuất khí. Về phần tại sao, đương nhiên là bởi vì Nam Thiệm Bộ Châu là Đế Tuấn còn có Thái Nhất thành lập yêu quốc chỗ. Lúc trước Đế Tuấn còn có Thái Nhất đoạt nàng hồ lô sự tình nữ oa còn không có quên đâu. Làm tốt chờ hắn trở lại có thưởng. Về phần làm không tốt sẽ như thế nào, nữ oa không nói, Thẩm Quy cũng không dám đi nghĩ. Nhưng là bất kể nói thế nào, vì mình an toàn cân nhắc, có vẻ như chỉ có thể có lỗi với yêu quốc người. Dù sao Đế Tuấn còn có Thái Nhất cũng nghe nói đi, hắn còn có cái gì phải sợ. Lại nói, nữ oa loại này thỏa thỏa phú bà cấp bậc nhân vật trong miệng có thưởng, Thẩm Quy vẫn tương đối mong đợi. Vì lẽ đó, tại nữ oa đi Tử Tiêu Cung về sau, Thẩm Quy từ biệt Thanh Loan còn có Kim Phượng, cũng liền động thân. Bất quá, tại tiếp nhận nữ oa nhiệm vụ về sau, Thẩm Quy nội tâm đối với Đế Tuấn còn có Thái Nhất vẫn là không nhịn được dâng lên mấy phần đồng tình. Ngươi nói một chút, các ngươi gây ai không tốt, nhất định phải đi gây nữ nhân, hơn nữa còn là một cái nhất định thành thánh nữ nhân. Chẳng lẽ các ngươi không biết nữ nhân loại sinh vật này là nhất mang thù sao? Ai, cái gì cũng không nói, tháp nén hương đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.